Bất Diệt Long Đế, chương 1919, nghịch truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đại Ma Vương bị nhốt, tin tức như thuyết hoa truyền khắp toàn bộ nhị trọng thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Đại Ma Vương người này tại nhị trọng thiên phi thường nổi danh, vị này chính là nhị trọng thiên cấp cao nhất cường giả một trong A, đệ nhất nữ cường giả, uy danh hiền hách, danh chấn tứ phương. Đại Ma Vương tại không có trở thành thiên ma đảo đảo chủ trước đó, cũng là một đường giết đi lên, dùng giết chứng đạo, nàng mỗi một lần xuất thủ đều sẽ có người chết đi. Tại nhị trọng thiên nhiều lần như vậy chiến đấu, chưa bao giờ gặp nàng thua qua, càng không có người đưa nàng trọng thương, truy sát đến lên trời xuống đất gì gì đó. Copy nội dung từ truyện 88, nàng đằng sau xuất chinh 3 lần, mỗi lần đều hủy diệt một cái thế lực lớn, chém giết vô số cường giả tuyệt đỉnh. Nàng cơ hồ là bất bại đại danh từ, thậm chí có người đem nàng liệt vào thiên thần bảng đệ nhất. Thực lực là một phần, hơi trọng yếu hơn là đại ma vương nữ tử thân phận. Nghe nói đại ma vương dáng dấp hoa dung nguyệt mạo tựa như cửu thiên chi thượng thần nữ, thiên hạ tất cả nữ tử gặp nàng đều muốn cảm thấy không bằng. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có thiên ma đảo quy củ, bất kỳ người nào đều có thể gia nhập, cho dù là tội ác thao thiên đại ma đầu, chỉ cần nguyện ý gia nhập, chỉ cần tuân thủ thiên ma đảo quy củ, đại ma vương đều sẽ thu lưu. Đại ma vương thủ hạ có thập đại sát tướng, trong đó 3 cái từng là nhị trọng thiên tội ác chồng chất đại ma đầu. Có một cái còn đã từng chu diệt đằng đằng một tòa đảo ngàn vạn người, bên trong có vô số vô tội con dân, dẫn tới nhị trọng thiên nhân thần cộng phẫn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng đại ma vương vẫn như cũ chứa chấp hắn, đồng thời vì hắn đánh lui mấy cái đuổi giết hắn chí cường giả. Có được tuyệt đỉnh chiến lực, có thể làm cho vô số mỹ nhân tuyệt thế mặc cảm dung mạo, còn thu nhận toàn bộ nhị trọng thiên ma đầu. Copy nội dung từ truyện 88, đại ma vương muốn không nổi danh cũng khó khăn, nhị trọng thiên vô số người đối nàng là lại sợ vừa hận vừa yêu lại không để ý tới giải. Đây là một điều bí ẩn đồng dạng nữ nhân, không ai biết nàng từ chỗ nào xuất hiện, không ai biết nàng vì sao muốn thu nhận những cái kia ma đầu, cũng không ai biết nàng chân thực chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại, nữ nhân này bị phục kích, tính được lần này ít nhất có 8 cái trở lên thế lực lớn tham dự hành động lần này. Mục đích hẳn là rất rõ ràng, giết chết đại ma vương, cướp đoạt hồng mông bí cảnh. Trước thời gian bố trí cường đại thần văn, đem đại ma vương bọn người mấy ngàn cường giả đều khốn vào tiến vào, sau đó tổ chức trăm vạn người cùng vô số cường giả vây công. Không có người đối đại ma vương bọn người bảo trì lạc quan tâm thái, đã nhiều như vậy thế lực lớn liên hợp lại, sớm có dự mưu kia đại ma vương lần này khẳng định giữ nhiều lành ít. Copy nội dung từ truyện 88, không chỉ là người bên ngoài, tựu liền thiên ma đảo người đều là nghĩ như vậy. Tin tức truyền ra về sau, toàn bộ thiên ma đảo lập tức loạn, rất nhiều người đã bắt đầu chuẩn bị đường lui, tùy thời chuẩn bị rút lui thiên ma đảo. Copy nội dung từ truyện 88, một khi đại ma vương bị giết, các đại thế lực đại quân khẳng định hồi. Sẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiến công thiên ma đảo, nơi này là một tòa thiên đảo, có rất nhiều tài nguyên phúc địa. Trọng yếu nhất là nơi này có rất nhiều tội ác thao thiên ma đầu, đoán chừng các đại thế lực đại quân sau khi đi vào, ở trên đảo phần lớn người đều không sống nổi. Không có ai đi nghĩ đến làm sao nghĩ cách cứu viện đại ma vương, đều là nghĩ đến đường lui. Copy nội dung từ truyện 88, nơi này bao quát Lục Ly. Lục Ly biết được tin tức sau cũng phi thường chấn kinh, nóng vội, nhưng hắn không muốn đi qua bán thương đảo nghĩ cách cứu viện đại ma vương Thiên Vân Tiên Tử Trần Trường Lão bọn người. Bởi vì hắn thực lực còn quá thấp, điểm ấy chiến lực đi qua loại trừ chịu chết bên ngoài, không dậy được bất luận cái gì bọt nước. Copy nội dung từ truyện 88, giống như liều chết một trận chiến có thể đem Thiên Vân Tiên Tử thuật lại trưởng lão đại ma vương cứu ra, Lục Ly tuyệt sẽ không có bất kỳ chần chờ cùng do dự, lập tức hồi. Sẽ, tiến đến bán thương đảo, hắn điểm ấy chiến lực hơi cường đại điểm tam kiếp thiên thần liền có thể diệt sát. Giống như tao ngộ tam kiếp hậu kỳ, hoặc là tam kiếp đỉnh phong võ giả, đoán chừng tiện tay phóng thích một cái đại thủ trưởng liền có thể chụp chết hắn. Copy nội dung từ truyện 88, sở dĩ Lục Ly không có đi làm chuyện ngu xuẩn, mà là bản năng bắt đầu nghĩ đường lui, đây là nhân chi bản tính, hắn không phải thánh nhân. Giống như đại ma vương Thiên Vân Tiên Tử bọn người thật gặp nạn, Lục Ly chỉ có thể trước thoát đi thiên ma đảo, bảo tồn tự thân, quay đầu lại nghĩ biện pháp cho các nàng báo thù. Copy nội dung từ truyện 88, một khi mọi người bị giết, hắn tin tưởng Diêm Hồng cùng Hắc Viêm Điện người hồi. Sẽ, trước tiên xông vào thiên ma đảo tìm tới hắn giết chết hắn. Đương nhiên, Lục Ly sẽ không cùng những người khác hiện tại liền bắt đầu làm chuẩn bị. không đến chuyện không thể làm tình trạng, hắn có phải hay không sẽ rời đi Thiên Ma Đảo. Hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng Đại Ma Vương có thể mang theo mọi người phá vây ra. Còn chiến thắng kia là nghĩ cũng không dám nghĩ, mấy đại thế lực mưu đồ bí mật bố cục lâu như vậy, làm sao có thể sắp thành lại bại. Copy nội dung từ truyện 88, toàn bộ nhị trọng thiên nhân mục quang đều nhìn chằm chằm Bán Thương Đảo bên kia chờ đến chiến cục cuối cùng truyền đến. Chờ đợi nhị trọng thiên cách cục bị cải biến thời khắc đến, Đại Ma Vương chết một lần, Vô Nhai Đảo Tinh Mộng Đảo khẳng định giữ không được ba đại thiên đảo hồi. Sẽ, thành tựu ba cái thế lực lớn, nói không chừng 36 thế lực lớn rất nhanh lại biến thành 39 thế lực lớn. Lục Ly cố gắng để cho mình ổn định lại tâm thần, hắn để Lưu trưởng lão nếu có tiến một bước tin tức truyền đến lập tức thông chi hắn, hắn lần nữa bế quan. Hắn nhất định phải nhanh lĩnh hội Tiêu Dao Bộ, nếu không vạn nhất đến một bước kia, hắn sẽ bị Hắc Viêm Điện người không ngừng truy sát, không có Tiêu Dao Bộ hắn nửa bước khó đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tại loại này dưới áp lực mạnh, Lục Ly lĩnh hội tốc độ thế mà tăng nhiều, chỉ là tìm hiểu 10 ngày, cảm giác lại làm rõ Tiêu Dao Bộ cơ bản nguyên lý cùng cấu tạo, nguyên bản một chút không lưu loát khó hiểu nguyên lý cũng thăm dò rõ ràng. 10 ngày cũng không có tin tức truyền đến, chỉ là có tin tức nói Đại Ma Vương bọn người còn bị vây khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại vi mấy đại thế lực liên thủ muốn đi vào chu sát Đại Ma Vương, lại nhiều lần bị đánh lui, còn có rất nhiều cường giả bị đánh chết. Copy nội dung từ truyện 88, song phương tựa hồ xuất hiện cục diện bế tắc, bất quá bên này bố trí thần văn đạo trường có được suy yếu Đại Ma Vương bọn người chiến lực công hiệu. Đại Ma Vương bọn người ở tại bên trong đợi đến càng lâu chiến lực hồi. Sẽ, càng yếu, giống như kéo lên mấy tháng, đều sẽ biến thành dê đợi làm thịt. Bởi vì không có đại tin tức truyền đến, Lưu trưởng lão không có đi thông cáo Lục Ly, hắn trong khoảng thời gian này cũng vội vàng đến không được bốn phía vững chắc quân tâm thế cục. Cũng đừng Đại Ma Vương bên kia còn không có xảy ra chuyện, bên này trước hết loạn đi lên. Copy nội dung từ truyện 88, thời gian lần nữa qua nửa tháng, một đạo tin tức động trời truyền ra. 6 cái tam kiếp đỉnh phong mang theo 100 cường giả xông vào bên trong, muốn chu sát Đại Ma Vương, lại không nghĩ rằng Đại Ma Vương ở bên trong phản bố trí một cái thần văn đạo trường, phản trấn áp 6 cái tam kiếp đỉnh phong, đi qua nửa ngày đại chiến, 6 cái tam kiếp đỉnh phong 5 cái bị giết, chỉ có một người đào tẩu, mang vào 100 cường giả toàn quân bị diệt. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó Đại Ma Vương phá vỡ thần văn đạo trường, mang theo mấy ngàn người lao ra, xung kích phía ngoài trăm vạn đại quân. Bởi vì bên này cường giả cơ hồ bị chu sát, Đại Ma Vương thế không thể đỡ, trăm vạn đại quân vẻn vẹn chống đỡ nửa canh giờ tựu toàn diện tan tác, Đại Ma Vương mang theo mấy ngàn người bắt đầu truy sát trăm vạn đại quân. Copy nội dung từ truyện 88, tin tức truyền đến, toàn bộ nhị trọng thiên một mảnh xôn xao, toàn bộ đều coi là tin tức truyền sai. Đại Ma Vương một người diệt sát 5 cái tam kiếp đỉnh phong chu sát trên trăm cường giả, đánh tan trăm vạn đại quân, chuyện này quả thật giống như là thiên phương dạ đàm. Đại Ma Vương uy vũ, Đại Ma Vương vô địch, copy nội dung từ truyện 88, tin tức truyền về Thiên Ma Đảo, toàn bộ Thiên Ma Đảo sôi trào. Thiên Vân Sơn bên này cũng vang lên từng đạo kinh thiên động địa tiếng hoan hô, vô số người hô to Đại Ma Vương danh tự, kích động phấn khởi tới cực điểm. Cái này A Biêu Hãn, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly nhận được tin tức sau nửa ngày không có kịp phản ứng, nguyên bản hắn coi là Đại Ma Vương có thể trốn tới đã xem như nghịch thiên, lại không nghĩ rằng nàng thế mà đã cường đại đến tình trạng này. Một trận chiến này qua đi nhị trọng thiên đệ nhất nhân xưng hào, Đại Ma Vương sợ là chạy đều chạy không thoát a, copy nội dung từ truyện 88. Sắp biến thiên, nói không chừng Đại Ma Vương hồi, sẽ, nhất thống toàn bộ nhị trọng thiên, Thiên Ma Đảo vô số người trong đầu hiển hiện ý nghĩ này, càng thêm kinh hỉ cùng kích động. Giống như Đại Ma Vương muốn nhất thống nhị trọng thiên, Thiên Ma Đảo tất cả mọi người muốn phát đạt. Copy nội dung từ truyện 88, ban đêm còn có 2 chương, 11 điểm trước càng xong. Giao diện cho điện thoại, cách chương.